Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, chương 964, khoáng thế đại chiến. Mộc Xanh hưng phấn khắp toàn thân đều run rẩy lên. Nàng vốn là tôn trọng kiếm nói người tu luyện, thuở nhỏ liền tu tập kiếm thuật, 5 tuổi lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tác, 7 tuổi liền có thể tự nghĩ ra kiếm pháp. Đừng xem nàng ở Lý Huyền Dạ bên người hãy cùng tiểu si muội như thế, trên thực tế ở thần khúc giới bên trong, nàng cũng là hưởng dự nổi danh thiên tài kiếm nói cao thủ. Bây giờ Mộc Xanh càng là thiên đạo thượng vị cấp cường giả. Một thân kiếm nói trình độ, đã đi vào hóa cảnh, mệnh hồn ở ngoài, đã tu ra 3 viên kiếm đạo pháp tắc mệnh văn. Một cương mãnh liệt, nhất âm nhu, hoàn toàn không có sợ. Mặc dù phóng tầm mắt vạn giới bên trong, bất luận tuổi tác lớn nhỏ, thực lực mạnh yếu, Mộc Xanh kiếm thuật trình độ cũng là có thể điểm danh vào. Nhưng mấy năm qua này, Mộc Xanh cũng bắt đầu cảm giác được kiếm thuật tăng lên càng ngày càng khó khăn. Nàng đã chạm tới chính mình có thể chạm được trần nhà. Ở đi lên một bước, cái kia chính là chân thần lĩnh vực. Hôm nay có thể may mắn bằng quan hai đại thần vương chí tôn giao chiến. Hơn nữa hai vị này thần vương lại còn đều chỉ dùng kiếm cao thủ. Vậy làm sao có thể không cho Mộc Xanh hưng phấn kích động đây? Những người khác ý nghĩ mặc dù không có Mộc Xanh như vậy kịch liệt, nhưng cũng đều không kém nơi nào. Chiến đấu ở cấp bậc này, e sợ vạn năm khó gặp một lần. Hơn nữa còn là tại đây loại trường hợp công khai dưới tiến hành vận mệnh quyết đấu. Đối với quảng đại người tu luyện mà nói, bỏ qua một giây cũng có thể gặp thương tiếc cả đời. Mặc dù là đẩy cường giả chí tôn khí tức nghiền ép, mặc dù là dựa vào thổ huyết nguy hiểm, vô số người tu luyện cũng đối trận này thế kỷ đỉnh cao quyết đấu đổ xô tới, tranh nhau chen tiến lên, muôn người chú ý dưới, hai đại thần vương quyết đấu đỉnh cao triệt để mở ra. Vẫn kiếm kim sa thụy tóc bạc như thác nước ở trong hư không tuôn trào không ngớt, hắn giương tay khẽ vẫy, vũ trụ mênh mông dưới liền có nhất nói hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Cái kia hỏa lưu tinh lại là một thanh to lớn ngũ hành kiếm khí. Tuy rằng ở trung ly kiếm nâng đỡ xuống có vẻ không lớn bao nhiêu, nhưng độ dài cũng vượt qua 30 cây em. Hoàn toàn chính là một viên ngã xuống sao băng như thế. Không có gì sánh kịp kiếm khí, che ngợp bầu trời tỏa ra mà đến. Toàn bộ trung ly tinh cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Thậm chí ngay cả trung ly thần kiếm phảng phất đều bị này cỗ đột nhiên giáng lâm tuyệt cường kiếm ý giật mình tỉnh lại. Ở dưới chân mọi người trọng lực thần kiếm càng là phát ra một tiếng tranh minh. Thật là đáng sợ. Kim sa thụy thật là đáng sợ. Thần tộc thứ nhất đao phủ thủ tên gọi không phải cho không. Kim sa thụy hay là không phải mạnh nhất chí tôn, nhưng tuyệt đối phạm vào giết chóc nhiều nhất chí tôn. Hủy ở kim sa thụy dưới tay giới vực cũng không biết có bao nhiêu. Kim lão kiếm, giết nói rất nặng, không ai cản nổi, hoàn toàn chính là giết người mà tu luyện ra được kiếm nói. Tốc độ nhanh nhất, uy lực mạnh nhất, khí thế hung hăng nhất. Liền ngay cả đế thích thiên thấy cảnh này, sắc mặt cũng hơi là mềm lại. Này kim sa thụy lại âm thầm tu luyện đến mức độ như vậy. Nếu hắn có thể vượt qua kiếp nạn này, sợ là không tốn thời gian dài, liền có thể bước vào thánh vương lĩnh vực đi. Nghe được đế thích thiên đối với kim sa thụy có đánh giá cao như thế, mọi người tất cả giật mình. Khó nói đế thích thiên xem trọng kim sa thụy gặp thắng được. Cái kia chúng diệu thần vương chẳng phải là rất nguy hiểm. Lý Huyền Dạ suýt chút nữa không nhịn được liền muốn sử dụng miễn tử kim bài. Nhưng vào lúc này, thần vương cũng di chuyển. Trong tay hắn ngoan thạch đúc ra vô danh kiếm tùy ý mà tản mạn thản nhiên ở trong hư không tìm một. Chiêu kiếm, vô thanh vô tức, trong hư không liền nứt ra rồi nhất đạo kiếm ngấn. Vết kiếm kia cực nhỏ, xa xa đám người tu luyện thậm chí căn bản là không có cách nhìn thấy vết kiếm tồn tại. Chỉ có khoảng cách gần xem trận chiến mọi người, mới có thể rõ ràng cảm nhận được, chiêu kiếm này là có cỡ nào sắc bén. Không có bất kỳ cái gì dư thừa kiếm khí phát tán. Tất cả kiếm khí, toàn bộ ngưng tụ ở một đường thẳng bên trên. Thần kiếm vô phong, đây là một loại cảnh giới. Nhưng chân chính thần kiếm, so với bất kỳ kiếm đều càng thêm sắc bén. Cái kia chợt lóe lên phong mang, mặc dù không đáng chú ý, nhưng đủ để chặt đứt thế gian tất cả. Vẫn kiếm và vô danh kiếm, chính diện giao phong cùng nhau. Một sát na kia, không có bất kỳ cái gì khí tức gợn sóng truyền ra. Mọi người chỉ thấy được, bên trong đất trời, nhấp nhoáng một vệt ánh sáng. Nhất nói dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều nuốt hết hung hăng ánh sáng. Ngoại trừ Đế Thích Thiên và vài tên cường giả chí tôn. Không ai có thể thấy rõ ở trong ánh sáng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lý Huyền Dạ tiếng lòng căng thẳng. Song quyền không tự chủ được nắm chặt lên. Rốt cục, ánh sáng bắt đầu tiêu tan. Trong hư không, không có mây mù bụi trần che chắn. Tầm mắt đặc biệt rõ ràng. Mọi người ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, Kim Sa Thụy khai ra vẫn kiếm. Lại từ đó phá tan. Chia ra làm hai. Chúng Diệu Thần Vương càng hơn một bậc. Không, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Loại cấp bậc này tranh đấu, không phải đơn giản một chiêu kiếm có thể phân ra thắng bại. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết nói đối phương còn cất giấu thế nào đòn sát thủ. Mau nhìn, Kim Sa Thụy lại động. Mọi người dồn dập nhìn lại, chỉ thấy Kim Sa Thụy tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả như thế. Vẻ mặt căn bản không có bất luận rung động gì kinh động. Hắn lần thứ hai vung tay lên. Trên bầu trời, lại có 10 nói đốt dâng trào ngọn lửa vẫn kiếm ngang trời giáng lâm. 10 sao hàng loạt, năm đó khôn hải giới, chính là bị một chiêu này bị oanh diệt. Đủ để đem một phương giới vực làm đậu hũ bình thường chém nát quy lực a. Chẳng trách các thần vương muốn tuyển chọn ở Trung Ly thần kiếm nộp lên chiến. Cũng chỉ có Trung Ly kiếm cường độ có thể chống đỡ hai cái vị này chiến đấu. Đổi lại chỗ khác, cho dù là ở trong thần vực, cũng tuyệt đối sẽ tạo thành hủy thiên diệt địa phá hoại hiệu quả. Kim Sa Thụy một chiêu này có thể nói khó giải, không biết đạo thần vương gặp ứng đối ra sao. Chúng Diệu thần vương tóc đen xung quan, hắn khóe môi hơi vung lên một tia độ cong, tựa hồ là đang cười. Đây không phải trào phúng cười, trái lại nghĩ là trong chờ mong sự tình tại nguyện phát sinh sau phát ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó thần vương chậm rãi giơ tay lên bên trong vô danh kiếm. Chém, đối mặt thứ nhất nói vẫn kiếm, thần vương lấy một chiêu kiếm giáng trả. Hiện nay đối mặt 10 nói vẫn kiếm, thần vương vẫn lấy một chiêu kiếm giáng trả. Loại này tự tin, trong thiên hạ ngoài ta còn ai? Ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép, quang bạo liên tục, 10 nói vẫn kiếm tạo thành 10 sao hàng loạt, và thứ nhất nói vẫn kiếm được giống nhau kết quả, toàn bộ bị chia ra làm hai, ngang trời chặt đứt. Kim Sa Thụy ánh mắt nhiều chúng rồi một chút nghiêm túc, nhưng hắn khí sát phạt vẫn mãnh liệt cường thịnh, thậm chí càng ngày càng nồng đậm lên, hắn tóc bạc tung bay, giơ tay nhấc chân, tựa hồ cũng có giết đạo kiếm ý phóng thích, chém hư không múa tung. Thiên địa tan vỡ, nhân quả dập tắt, thân thể của hắn, chia ra làm hai, một nửa thân thể, lại dần dần ngưng tụ thành một thanh ánh bạc lưu chuyển thần kiếm. Lấy thân hóa kiếm, kiếm như mình ra, này là kinh khủng đến mức nào cảnh giới. Chí tôn thần thể ngưng tụ thần kiếm, uy lực khó có thể tưởng tượng. Kim Sa Thụy tế lên tự thân biến thành thần kiếm, thần sắc hắn cực kỳ nghiêm túc. Cả người khí thế trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Để ở đây cường giả chí tôn, cho dù là Đế Thích Thiên đều mơ hồ đã nhận ra một luồng uy hiếp chi nhất. Bắt đầu thiêu đốt sức sống sao? Xem ra Kim Sa Thụy thần hồn đã không chịu nổi trận chiến dài tiêu hao. Hắn muốn được ăn cả ngã về không? Toàn lực đánh ra, thắng bại, hay là sau một khắc liền có thể rõ ràng? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.